Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 96, thời gian là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Người khác nhìn cái này hai phần bút ký đều cực kỳ cẩn thận. Một câu chậm rãi phẩm vị, ba người này lại thấy nhanh chóng, rốt cuộc, để cho mình sinh khí văn tự tuyệt đại đa số người đều là nhảy nhìn. Đặc biệt là Thủy Vân San, thân là Khôn Đạo, đối trong đó rất nhiều liên quan đến tư ẩn cùng phương diện nào đó đoán miêu tả càng là không muốn. Nhìn nhiều, không thấy một nửa liền để xuống, mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng đại khái là cái gì tình huống, đã rất rõ ràng, ba người đều là giận dữ, nhất là lấy cảnh Vân giật lửa giận thịnh nhất. Bút ký bên trong một nửa văn tự đều cùng Sùng Đức Quán có quan hệ. Vây quanh tỷ nữ Thủy Nương lời đồn đại bên trong, hai nhà đạo quán tương quan tu sĩ đổi mấy gốc ra, tạo thành nhiều loại tổ hợp. Có cảnh Vân giật Thủy Nương Giang Đằng Hạc, có cảnh Vân giật Thủy Nương Ngụy Trí Chân, có cảnh Vân giật Thủy Nương Khúc Phượng Hòa, có cảnh Vân giật Thủy Nương Toàn Chi Khách. Sau đó còn có cảnh Vân An Thủy Nương lâu quan các loại nhân vật, cùng ăn ảnh loại, không còn từng cái liệt kê. Trong đó thậm chí còn có chút xen lẫn Cố Nam An cùng Thủy Vân San tứ trọng nhân vật chính là đến ngũ trọng nhân vật tổ hợp. Cố Nam An thư phòng xem như nguy rồi ương, cái bàn bị quay thành phấn vụn, hai tấm ghế xếp bị ngồi xấu, giá sách cắt thành ba đoạn. Giá gỗ bình phong càng là phân biệt không ra nguyên hình. Trọn vẹn trọng kim từ Phúc Kiến kéo trở về quý báu hương gỗ lê dụng cụ như vậy báo hỏng. Còn liên quan trên hai cái này trên ban tặng cao cỡ nửa người sứ Thanh Hoa Bình bị đốt thành cho cạn bã, lửa giận phát tiết hoàn tất. Cố Toại Viễn trước tiên trốn ở ngoài cửa, thận trọng né qua ba vị luyện sư nổi giận. Gặp bọn họ hỏa khí trở ra không sai biệt lắm, vội vàng phân phó hạ nhân tiến đến thu thập phòng. Ba vị luyện sư đổi được Cố Toại Viễn trong thư phòng một lần nữa thương nghị. Cố Toại Viễn kinh hồn táng đảm cùng bên cạnh hầu hạ, thỉnh thoảng ngắm một chút nhà mình bảo bối cất giữ, sợ ba vị này tay thiếu, đem hắn gia sản cũng đập, lửa cũng phát xong. Ba vị luyện sư trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Cách thật lâu, riêng phần mình mắt lớn chừng mắt nhỏ, chừng đến trời đều sắp sáng. Cố Nam An mới hỏi chất tử, cái này, Quân Sơn bút ký, tại bên ngoài có bao nhiêu? Vấn đề này Cố Toại Viễn nơi nào biết được, chỉ là nói, Ngưu Đấu Tông, Tây Hà Phái đều có, dưới đây suy đoán, số lượng cho là không ít. Nghĩ nghĩ, lại nói, thất điệt quản lý gian ngoài sản nghiệp, có lẽ hắn biết, đem lão thất kêu đến. Không bao lâu, Cố gia thất lang bị gọi đến trước mặt, hướng các trưởng bối dập đầu về sau. Cố Nam An đem bút ký ném đi qua, thứ này gặp qua sao? Cố lão thất duỗi cổ nhìn một chút trước mặt trên sàn nhà tập san. Lại hơi liếc nhìn bên trên Cố Nam An đám người sắc mặt. Gian nan nói, Quân Sơn bút ký, ân, cái này, gặp qua đi. Cố Nam An quát, đến cùng gặp, chưa thấy qua. Cố lão thất dọa đến rụt cổ một cái, xin giúp đỡ nhìn về phía Cố Toại Viễn. Đã thấy Cố Toại Viễn mặt không biểu tình, không có chút nào bất luận cái gì nhắc nhở. Hắn lại không dám nói lời bịa đặt, đành phải kiên trì trả lời. Gặp qua, ở đâu gặp? Hồi thúc tổ, bút ký này, chúng ta sơn trang, cũng thế, cũng là mua, hỗn trướng, loại này đồ vật loạn thất bát tao các ngươi cũng nhìn. Trong lòng ngươi còn có hay không Cố thị môn phong? Ta đánh chết ngươi, Thủy Vân San nhíu mày ngăn đón nói. Cố sư huynh bớt giận, trước hết để cho hắn đem sự tình nói xong. Ta đến hỏi ngươi, bút ký này đã gọi là Quân Sơn bút ký. Thế nhưng là tông thánh quán ra, Chiết Giang có bao nhiêu người nhìn bút ký này? Cố lão thất nằm dạp trên mặt đất, dọa đến run rẩy, cái này, không biết là có hay không Tông Thánh Quán xuất ra, nhưng đích thật là Tùng Phiên Đại Quân Sơn phát hành, Tổng Biên Xuyên trên tàu. Nghe nói, ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói tựa như là Lâu Quan Dư Chí Xuyên phụ trách phát hành chính là cái gọi Nguyệt Ảnh Chân Quân. Ta đây liền không biết là ai. Ngô, có lẽ liền là Tông Thánh Quán làm ra. Đã 3 năm, nói tiếp, Chiết Giang có bao nhiêu người nhìn? Ngươi liền nói cái đại khái. Theo vãn bối biết, đầy Chiết Giang, từ Linh Khư Các trở xuống, cơ hồ tất cả đạo quán, tông môn, thế gia đều đặt trước đến có. Đáp án này lệnh ba vị luyện sư càng là sắc mặt tái xanh. Cố Nam An vỗ bàn nói, đã nhà ta có, vì sao không đưa tới cho ta xem qua? Trên đồng thời là 10 ngày trước, kỳ này cũng là hôm qua đến. Hả, ngươi cái đồ chết tiệt, vì cái gì không đưa cho ta nhìn? Cố lão thất cái trán chạm vào trên sàn nhà, không dám đáp lại. Thẳng đến Cố Nam An đi tới hung hăng tại hắn trên mông đạp một cước. Lúc này mới ủy khuất giải thích. Thúc tổ thường nói, nhà chúng ta là thư hương môn đệ, phải nhìn nhiều kinh điển, thiếu nhìn bằng môn tà đạo, là lấy tiểu chất không dám hiện lên đưa thúc tổ. Biết ta dạy bảo cùng quy củ, ngươi còn nhìn, ngươi vẫn là ta Cố thị tử tôn sao? Hôm nay không phải gia pháp hầu hạ không thể. Cố Nam An quơ lấy trên bàn một kiện hoàng ngọc cái chặn giấy. Đối Cố lão thất phía sau lưng liền vung mạnh đi lên. Thẳng đánh cho rung động đùng đùng. Cố lão thất không dám lấy công pháp kháng cự. Không bao lâu liền bị đánh ra máu đến. Vết máu dính đỏ lên thanh sam. Cố Toại Viễn nhìn xem món kia hoàng ngọc cái chặn giấy tại Cố lão thất trên lưng không ngừng đánh xuống, đau lòng không thôi, vội vàng quỳ xuống, thúc phụ tha thất lang đi. Thất lang biết sai rồi. Thủy Vân San cùng Cảnh Vân Giật cũng từ bên cạnh khuyên bảo. Cố Nam An lúc này mới ngồi trở lại đi, hô hô thở hổn hển, để Cố Toại Viễn đem Cố lão thất nâng ra ngoài. Cảnh Vân Giật nói, Tông Thánh Quán động tác rất nhanh a, chúng ta bạch bạch hoang phế hơn 10 ngày. Cứ thế trở tay không kịp. Cố Nam An đứng dậy chắp tay nói, cũng là liền xa chậm trễ, đây là lỗi của ta. Hướng hai vị trí khiểm. Thủy Vân San nói, từ Chiết Giang đi Tùng Phiên, đường xá xa xôi, đến một lần không sai biệt lắm là 10 ngày qua. Cũng không tốt nói chính là của ngươi sai, vẫn là đối đầu quá mức xảo trá nguyên nhân. Tranh thủ thời gian nghị một chút ứng đối ra sao đi. Cố Nam An trầm ngâm thật lâu, nói, ta có chút ý nghĩ, nói ra tham tường 1-2. Bây giờ thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là đoạt thời gian. Cái này hai phần bút ký, nhất là liên quan tới các loại truyền ngôn phần thứ hai, mục đích là nghĩ vàng thau lẫn lộn, đảo loạn thử nghe. Đợi đến những lời đồn đãi này chân chính truyền ra, chúng ta vô luận nói cái gì, người ta đều sẽ không tin. Phần này bút ký là hôm qua vừa tới, chắc hẳn rất nhiều người còn không thấy được. Tỉ như chúng ta 3 người, trước đó ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua phần này bút ký. Cái khác quán các cao tu thì càng không cần nói. Cảnh Vân Giật cùng Thủy Vân San đều gật đầu biểu thị đồng ý. Thủy Vân San nói, chính là phần này bút ký chỗ đăng báo văn chương tin đồn, loạn thất bát tao, ô ngôn uế ngữ, không phải chính nhân quân tử chỗ vui, không, ngay cả văn đều không được xưng. Lâu quan, hừ, bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, lâu quan vậy mà sa đọa đến tận đây, giang đằng hạc trong môn gia này bại hoại, hắn cũng mặc kệ quản. Nếu là ta Thủy gia Du Long quán, đã sớm thanh lý môn hộ. Người này, ta đúng là nhìn lầm hắn. Cố Nam An phụ họa nói, sư muội, năm đó ta cũng đã nói, lâu quan không có gì tiền đồ, nhưng người lại khư khư cố chấp. Ngươi xem một chút hắn hiện tại. Sư muội còn muốn vãn hồi tình cũ, nhưng hắn là thế nào làm? không để ý thể diện cự tuyệt. Cái gì người đối người tốt, người chẳng lẽ còn không biết sao? Thủy Vân San lườm hắn một cái. Ta sớm đã là phụ nữ có chồng. Cố sư huynh không khỏi nói những này làm gì? Ta không ngại. Tốt, nói chính sự đi. Cảnh đại trưởng lão còn ở đây. Ha ha, khục mới vừa nói đến. Ngay cả ta chờ đều chưa có xem. Chắc hẳn các nhà các phái cao tu cũng chưa có xem. Càng đừng đề cập chân sư đường chư vị thật sư. Nhìn không có dơ bẩn con mắt. Cho nên chúng ta muốn cướp thời gian. Đuổi tại lời đồn đại tỏa ra trước khi đến. Trước hết đi một bước. Đến Đông Cực Các đem đơn kiện đầu. Chỉ cần Đông Cực Các lập án. Chúng ta liền thắng. Vô luận sau cùng thắng thua. Đều không trọng yếu. Thiên hạ các nhà các phái cuối cùng là lấy Đông Cực Các tán đồng làm chuẩn. Đông Cực Các một khi điều tra Giang Đằng Hạc sự tình liên quan ép buộc Thủy Nương một chuyện, hắn liền làm sao đều tẩy không sạch. Không tin hai vị hỏi một chút nhà mình quán các, nhìn xem trong nhà nói thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ